Cuối năm phải không? Là khóa này là khóa tu cuối rồi, tức là khóa tu cuối năm. Giờ sáng này thì ở dưới chùa thầy cũng tổ chức cái ra mắt câu lạc bộ thiện nguyện từ thiện mang tên là Trí Huệ Việt Nam. Cũng có đài truyền hình, các cái báo đài xuống hồi sáng. Mới vừa dùng cơm xong, tiễn khách xong. Thì chạy liền để em thôi trễ giờ, quý vị Phật tử đợi, nhằm khi không hoan hỷ, sợ không hoan hỷ nên không dám đi trễ. Nên quý vị Phật tử thì bữa nay chúng ta tổng kết cái một cái năm tu tập, tổng kết một cái quá trình tu tập. Rồi có người thì tổng kết một đời tu tập. Chúng ta mới tổng kết có năm tu tập nha. Người tổng kết một quá trình tu tập, tức là từ ngày mình khởi tâm tu tập cho tới giờ, coi mình làm được cái gì rồi. Rồi chúng ta tổng kết một đời tu tập tới khi mình chết. Tổng kết một ngày, một giờ, tức một giờ trước, một giây tu tập, một giờ tu tập, một ngày tu tập, một năm tu tập, một quá trình tu tập và một đời tu tập. Nếu mà chúng ta thấy chúng ta tu tập được cái gì rồi thì mình có đắc hay không là mình biết, chứ không cần hỏi với thầy, không cần hỏi ai hết. Chúng ta cứ tổng kết đi, tại vì chúng ta tu mà ta quên tổng kết. Ví dụ như mình tổng kết đi là giờ tổng kết, trước hết là tổng kết cái thời gian tu trong ngày. Ví dụ trong cái ngày đó thời gian mình tu ít hơn thời gian mình quậy thì cái ngày đó kể như lỗ vốn rồi. Còn nếu thời gian tu mà bằng cái thời gian mà mình đi quậy hơi quá, mình đi ra ngoài mình gọi là mãi mê lo mài miệt chuyện hồng trần, thấy mình tu mà bằng cái thấy nó quậy vốn rồi. Rồi nếu một cái thời gian đó chúng ta dành cho tu tập thôi thì là nhiều hơn, là người ta thấy tốt hơn rồi. Bây giờ cái đó là thấy thời gian tu tập. Cái thứ hai nữa là tâm tu tập. Cái thứ ba nữa là phước báo tu tập. Thứ tư là công đức tu tập. Ta tổng kết bốn cái đó. Mình coi tổng kết trên giây, trên giờ, trên một ngày, trên một tháng, trên một năm, trên một quá trình, trên một đời người chúng ta tu tập. Coi mình tu tập tới đâu. Nên bữa trước có cô Phật tử đi đến chùa thầy, thầy soi giùm con tu tới đâu rồi thầy? Chưa có hào quang soi không thấy, có đèn pin soi đỡ, chứ giờ hào quang đâu thấy. Hào quang soi mới sáng mới thấy trong tâm ta được chứ. Còn như không lại lấy gì mà mình soi. Do đó mà mình muốn xem mình đi tới đâu rồi thì bắt đầu mình tổng kết nè. À, như vậy thì vào chiều hôm nay chúng ta trao đổi thẳng vấn đề này đi, để mình nhìn thấy khỏi công hỏi ai hết trơn á. À, như vậy thì chúng ta sẽ trao đổi nhau một cái đề tài mà qua đó chúng ta có biết mình là được tới cỡ nào, mình tổng kết được cỡ nào trong ngày nay, trong đời này, trong quá trình, trong tháng này, trong năm này, và trong cả đời mình được gì khi nhắm mắt xuôi tay ra đi á, chúng ta được cái gì. Như vậy chúng ta sẽ trao đổi nhau với đề tài được mang tên tu đến đâu rồi. Cái điểm đến cuối cùng thì pháp tu, ví dụ như thiền á, điểm đến cuối cùng là trực nhận chân tâm kiến tánh thành Phật. Nếu mà thiền á thì có thiền đốn ngộ và thiền tiệm tu. Đốn ngộ á là đùng cái một chúng ta sẽ thấy tánh, gọi là kiến tánh. Nên Đức Phật nói ở trong kinh Pháp Hoa, Như Lai đến thế gian này để khai thị chúng sanh ngộ nhập Phật tri kiến, tức là trở về với tánh Phật. Và trong tối thượng thừa thiền thì Đức Phật dạy: Như Lai có chánh pháp nhãn tàng thực tướng vô tướng, chỉ thẳng tâm người kiến tánh thành Phật. Vậy đó gọi là thiền đốn ngộ đó, tức là chúng ta dùng pháp đùng cái mình ngộ liền ở trong kiếp này, gọi là đốn ngộ. Còn nếu chúng ta từ từ mà tu tập, từ từ tu tập, sáng trưa chiều từ từ tu tập mật hạnh, rồi đến ngày nào đó chúng ta đắc gọi là tiệm tu. Nhưng cái mục đích của thiền là quay về với chân tâm Phật tánh, về bản lai diện mục của mình, tức là cái tánh nguyên khởi của mình, của mỗi chúng sanh. Đó là tâm tỳ lô giá na, Phật tỳ lô giá na, mỗi chúng sanh đều có. Pháp giới chúng sanh giai hữu Phật tánh, nên tu thiền để quay về với chính Phật thật của tâm mình. Đó là tự tánh của tâm, là chân tâm, là Phật tánh, là Như Lai tàng, là viên ngọc trong chéo áo gã cùng tử, là pháp thân thanh tịnh tỳ lô giá na Phật. Tu thiền trở về đó, mục đích đó. Rồi giờ chúng ta tu tịnh độ. Tu tịnh độ là dùng pháp niệm Phật để hóa giải phiền não. Cuối cùng cái đời sống, khi sống á thì trở về tự tánh Di Đà, khi chết được Đức Phật A Di Đà tiếp dẫn cảnh giới Tây Phương Cực Lạc, là mục đích cuối cùng chúng ta về được Tây Phương Cực Lạc. Để làm chi? Để ăn dưỡng tuổi già, không? Về Tây Phương Cực Lạc để tu tiếp. Tại vì Tây Phương Cực Lạc là một trường tu, là một môi trường tu, là một đất tu. Còn ở Ta Bà này chúng ta không phải như vậy. Ta Bà này cái gì? Có chỗ thì tu, có chỗ không tu. Lúc tới chùa tu, về nhà không tu. Lúc thức tu, lúc ngủ quên tu. Lúc ở mình á, chồng bỏ chồng chê buồn quá à tu. Mà lúc á mà chồng rủ đi chơi á thì quên tu. Như vậy Ta Bà mình á hiểm nạn. Lúc nhớ lúc không, lúc mê lúc ngộ, nên hiểm trở lắm. Mê nhiều ngộ ít, phước mỏng tội dày, chơi nhiều tu ít, là do đó đọa nhiều. Nên ta chuyển hộ khẩu, làm visa cấp phép nhập vào cảnh giới Tây Phương Cực Lạc, nguyện với Đức Phật A Di Đà tu tịnh độ. Nam mô A Di Đà Phật, con tên họ là gì đó, pháp danh là gì đó, con quy y với ngài, con niệm danh hiệu của ngài, xin Đức Phật A Di Đà từ bi chứng minh cho con. Giờ con niệm đến danh hiệu của ngài, khi sống xin ngài gia hộ cho con. Niệm danh hiệu của ngài để phá tan phiền não trong lòng, để đi đến thân tâm thanh tịnh, trở về tự tánh Di Đà, đời sống an lạc. Khi chết hồi hướng tất cả phước báo công đức này về Tây Phương Cực Lạc, xin Đức Phật A Đà, Quan Âm, Đại Thế Chí Bồ Tát, mười phương chư Phật, chư Đại Bồ Tát phóng quang tiếp dẫn con về cảnh giới Tây Phương Cực Lạc an vui. Nam mô A Di Đà Phật. Về đó chưa thành Phật đâu, tại vì chúng ta chưa giải quyết được những cái căn bản phiền não, tùy phiền não trong tâm mình. Nhưng về đó là một trường tu, có thầy dạy, mà thầy dạy chúng ta là Đức Phật và Bồ Tát. Còn ở dưới thế gian này, Phật đã nhập Niết Bàn rồi, Bồ Tát ít lắm. Do đó mình có duyên mới gặp được Bồ Tát, còn không có duyên gặp Bồ Tát không. Lâu lâu người ta tạc cái, lâu lâu tạc cái, mình toàn tạc nước sôi không à, dầu sôi lửa bỏng không à, tạc vô một cái thấy phiền não liền. Bởi vì Bồ Tát gặp ít, Bồ Tát gặp nhiều nên phiền não nổi lên hoài hoài hoài hoài. Nên cầu nguyện giảng sanh cảnh giới Tây Phương Cực Lạc. Nếu chúng ta tu một đời tu tập quyết chí, sớm chiều tụng niệm, ráng niệm Phật trì tâm bất diễn, khi lâm nguy có Phật độ liền. Hôm nay ăn ở lương hiền, trong lòng hết sự não phiền ngày đêm, Di Đà nhất tự thiên kim, không lo mật niệm sao tìm không ra, đời là khổ bôn ba nặng trược, đò Tây Phương nước ngược tay chèo. Giờ này giống thiện trò gieo, ngày sau qua khỏi hiểm nghèo gian cơ, đời nghiệp quả là mơ là mộng, cõi ta bà gian bóng yêu thương, trở về tam bảo náo nương, một lòng niệm Phật là đường giảng sanh. Mới cách đây mấy bữa nữa, mẹ của Phật tử mới tu có 3 năm, biết trước ngày chết quý vị. Mới tu 3 năm, phát tâm tu 3 năm. Cổ là 3 ngày nữa, má đi nghe con, hỏi đi đâu? Vậy Phật chứ đi đâu? Là má bệnh con đâu thấy nhiều lắm đâu, má nói vậy Phật, nói là 3 ngày nữa tao đi à, chuẩn bị đồ đạc đấy nha. Đầu ngồi giảng à, nhà này nè, cho thằng Hai nè, cây vàng cho thằng Út nè, gì để dặn dặn dài dài nó nhắm mắt phủi tay ra đi nhẹ nhàng thanh thản không có gì. Vậy đúng 3 ngày á, cũng nói 12 giờ chưa có đi, đúng 12 giờ chưa mặc đồ nằm giường đi rét ngay một, nhẹ nhàng như làn gió, mới thấy niệm Phật ra đi nhẹ nhàng thanh thản như làn gió. Là cái mẹ của Phật tử này á thì chưa có bằng cái chú này ở Phú Quốc đâu. 14 tháng 10 vừa rồi á, chú tu hồi năm khoảng 40 tuổi, ăn chay trường, phát tâm không đội nón và không đi dép, không xài tiền, có nhiêu tiền cho hết, phát tâm không giận không hờn, không quán trách dâu rể gì chọt coi cũng như không. Ta bà là giả tạm phù du, bây giờ ta học tâm tu về nơi đất Phật thiên thu mới sống còn. Nên nội Phật quý vị, sáng sáng chiều chiều niệm Phật, cầm sâu chuỗi là thờ Phật niệm Phật, không có biết tụng kinh gì chứ. Nam mô Di Đà Phật, Nam mô Di Đà Phật, Nam mô Di Đà Phật. Vợ nhằn nhằn quay qua cười, con nhằn nhằn quay qua cười cái, người ta chê cái cười cái. Nam mô Di Đà Phật, trở về tâm Phật rồi, tự tánh Di Đà sống với tâm Phật rồi, không có buồn giận chúng sanh. Ông Phật nào giận? Ông Phật nào hận? Chúng sanh mới hờn, chúng sanh mới giận, phải không? Do đó vị con tu của vị tu 40 năm, 30 năm tới 40 năm, nay 70 mấy gì đó. Vậy ông nói mấy tháng sau ông đi, đi ngày đúng ngày đó luôn đó, đi 12 giờ trưa. Ông không có bệnh không hoạn chứ á, cái con cái là chắc cái này ông lẫn nữa à. Chứ ông đâu có bệnh hoạn đâu đi. Ngày mai là ngày 14, 13 nay là ông còn tỉnh bơ à. Sáng ra ông còn ăn sáng nữa chứ. Còn người đi bình thường là quên này, mấy đứa con là quên này. Ông nói ngày 14 ông đi cũng quên này, phải không? Ai nhà đâu 11 giờ trưa đó, ông lên mặc cái áo tràng vô, lên bàn thờ Phật, thay nước, thay bông đâu đó đàng hoàng, trái cây chưng lên ngon lạnh cho ông đầu lại Phật nha. Nam mô A Di Đà Phật, bèn lại đứng lên. Nam mô A Di Đà Phật, bèn lại. Vừa đúng đồng hồ gõ beng beng beng 12 tiếng. Nam mô A Di Đà Phật, bèn lại xuống gục đi luôn ngay chân lại luôn. Ngộ đâu ngộ, ta đúng 12 giờ ta hứa rồi mà. Hứa mấy tháng trước rồi. Đúng 12 giờ ngày đó đó. Con cháu thấy lên 12 giờ không lên công phu, ông lại từng lại đứng lên lại xuống chứ không phải ngồi mà lại cái kiểu như là gà mổ lúa như mình đâu. Đứng lên lại xuống đàng hoàng từng lại Nam mô A Di Đà Phật, cái đúng 12 giờ gõ ông lại xuống đầu vừa chấm đất đi luôn cái một. Trên hình Đức Phật A Đà phóng nguyên đạo hào quang chụp xuống, con cái hình thầy còn giữ cái hình không? Tu niệm Phật không? Ăn chay niệm Phật thôi. Nói gì? Giảng sanh nhẹ nhàng thanh thản luôn, biết trước ngày mà. Ra đi đâu có sợ sệt gì đâu. Nhẹ nhàng như làn gió, giống như là ông Bàn Long Quẩn tu thiền vậy đó. Ngồi chéo chân kiết già đi luôn. Thấy không? sanh tử tự tại, thì những người niệm Phật ta cũng sanh tử tự tại. Nên niệm Phật, cái sau cùng mà để đâu? Đến Tây Phương. Là tại sao ta đến Tây Phương? Là tại vì người ta buông bỏ các pháp thế gian, ta còn nặng lòng với các pháp thế gian nữa. Ai mắng ai chửi gì thì mắng chửi, chuyện đó là chuyện nhỏ. Chuyện lớn mới là chuyện giảng sanh, mới là chuyện lớn. Còn chuyện ta mắng ta chửi á, thì ở đời mà ai mà ở được cái lòng người hết. Mình đẹp hơn người ta ghét, mình thông minh hơn người ta ghét, mình giàu hơn người ta ghét, mình giỏi hơn người ta ghét. Nên ở trên đời này ta ghét mình không là mình biết mình sao rồi đó. Nói mình hơi tự tin một chút, đúng không? Nói vậy cũng hiểu hơi hơi ha, không phải khoe. Nên nhầm khi mình hơn người ta, người ta ganh tị, người ta ghét mình. Do đó mà không có gì sống trên đời, nếu ai chửi ai mắng mình cái gì á thì là chúng ta kể đi, phải không? Ta chửi ta mắng đó là chuyện bình thường, có ở đâu. Ta chửi ta mắng là lúc đó người ta còn để ý tới mình đó, ta mới chửi ta mắng mình. Chứ ta không còn để ý tới mình á, ta không có chửi không mắng mình đâu có gì. Nên khi nào ta có chửi có mắng mình chút á, hoan hỷ hoan hỷ, không có sao hết trơn. Nên buông bỏ hết cái gì, ta về được Tây Phương. Còn bây giờ á, người ta mày nói xấu mình, ta chửi mình, mình còn buồn, vậy là mình mới về, không, chưa tới Tây Ninh đâu, mới tới Tây Đô Cần Thơ, gần hơn. Đó, mới về tới Tây Đô thôi, Cần Thơ thôi. Như vậy thì chưa về tới Tây Ninh được đâu, mới về tới Tây Đô Cần Thơ nè. Nhưng mà nếu á, có lúc người ta nói xấu mình, đâu có gì, mình nhẫn nhục được, mà mình nhẫn nhục được, mình buông bỏ được trong lòng, buông bỏ được, mình dằn tâm tánh của mình ở phía bên ngoài. Khi đó mình dằn tâm tánh mình ở phía bên ngoài, nhưng mà trong lòng mình vẫn còn hờn, còn giận, còn tức lắm. Nó nhịn chứ nhịn, tức dữ lắm. Như vậy thì mình tới chút nữa tới Tây Ninh rồi đó. Tức là hướng tới tới Tây Ninh còn tức lòng á. Ở bên ngoài mình dằn được, bên ngoài mình dằn được ta, nhưng mình tới chút xíu nữa là mới tới Tây Ninh thôi. Nhưng mà nếu á, chúng ta ai nói gì mình bỏ qua hết, đúng không, cái gì mình gọi là quan hỷ hết á. Nhưng mà dứt phát ông chồng nói là phải tức, cái người ngoài nói thì quan hỷ hết á. Nhưng con, cái đứa con mình trong gia đình mới nói mình tức, dâu nó chọt á mình lên máu. Nhưng người ngoài nói quan hỷ hết á, 8 giờ 8 tu rồi, ai nói 8 quan hỷ hết, tha hết á. Nhưng mà ông chồng nói dứt phát 8 không tha. Thì lúc đó là mới về tới Tây Tạng. Đó, mới đi tới Tây Tạng thôi. Thấy chưa? Nhưng nếu mà mình á, sẵn sàng tha thứ, khoan dung độ lượng cho con, cho chồng mình và cho mọi người bên ngoài. Tha thứ thì tha thứ rồi, nhưng mà ông chồng trong lòng còn mắc kẹt của cải, uổng tiếc muốn bỏ được. Vì tha cho người ta ai mình cũng tha được hết trơn, nhưng mà của mình không tha. Nhiêu mình cũng gom vô hết trơn á. Vàng để ô ô, tiền để sổ này sổ nọ sắp ngay băng. Nào không nghe ra, buông nổi tiền, nhất là người nữ nghe, buông nổi tiền, người già buông nổi tiền, người nữ buông nổi tiền cái gì. Như vậy thì khỏi Tây Tạng qua tới Tây Trúc, tới Ấn Độ. Ấn Độ qua tới Tây Trúc. Là qua tới Ấn Độ. Rồi á là nếu á mà người ta nói mình tha thứ cho người ngoài, tha thứ luôn cho người trong nhà, rồi mình buông bỏ luôn của cải vật chất thế gian này, mình biết nó giả tạm rồi, nó phù du rồi, chết đi cũng để lại cho người khác mà thôi, không mang theo được thế cái gì ở tại thế gian này hết. Do đó mình biết tới vậy rồi, có gì bắt đầu một lòng mình niệm Phật, mình cầu giảng sanh cảnh giới Tây Phương Cực Lạc thế giới Đức Phật A Di Đà, đâu còn gì vướng bận nữa đâu. Hồng trần không dí vướng bận nữa. Một cũng giảng sanh, hai cũng giảng sanh. Hồng trần không chi vướng bận, nên hồng trần không làm chúng ta phiền não, gọi là sống viễn ly pháp. Thì người này đã đến Tây Phương rồi đó, mà mình không hay đó. Trong lòng họ tu đã đến Tây Phương rồi đó, không giận, không hờn, không quán trách ai hết á. Của cải vật chất có nhiêu nên bố thí cúng dường chân, hiền lắm quá vậy. Và siêng năng tinh tấn tu tập tối ngày, không nói gì ai, mật tu diễn ly pháp, gọi là sống tự tại đó, thì người này trong tâm họ đã tịnh độ đó, tâm đó là tâm thanh tịnh đó, người đó đã đi tới Tây Phương rồi đó. Người này sau khi chết không cần phải 49 ngày, không cần phải 7 ngày gì hết, nhất sát na khoảnh sanh tại Phật Tiền Cụ Bồ Tát Đạo. Có nghĩa là trong vòng một sát na thôi là hoa sen hóa sanh, sanh tại Phật Tiền là đứng trước Phật A Di Đà và làm bạn với các vị Bồ Tát, hành đạo Bồ Tát, tu tập tại miền Tây Phương Cực Lạc, sau đó quay về độ vô lượng chúng sanh. Chúng ta muốn độ người khác thì chúng ta phải tu hơn người khác, ta mới độ người khác. Còn tu không hơn người khác, độ người khác được đâu. Bây giờ ví dụ nha, mình ở Ta Bà này muốn độ người ta, mà mình còn mê bài, còn mê nhậu, mình còn mê số đề, mình mê đủ thứ hết trơn á, rồi mình độ ai? Độ người ta có nghĩa là mình giúp cho người ta vượt qua những cái cơn mê đó thì gọi là độ. Nhưng mà mình cũng mê y chang người ta nè, thì mình không có khả năng độ người khác. Nên khi mà mình trở về nhà đó, mình nói cha mẹ mình không nghe, hoặc anh chị mình không nghe, tức là chúng ta chưa bỏ được những cái mà ở thế gian này người ta quyến luyến mình chưa bỏ được. Nên mình không phải là một cái người mô phạm để người ta có thể tu tập theo mình. Muốn nói cho người ta nghe được thì mình phải làm được chuyện đó, mình mới nói người ta nghe được. Còn không nói không được, không nói đâu xa quận 8 nữa chứ đâu. Quận 8 có nhiều chuyện vui lắm. Ở đây quận 8 không? Đúng rồi, quận 8 mà. Bởi vì con số 8, mà số 8 á, nó đứng lên á, là 8 là bà 8, mà lật ngang lại cái còng tay, nó ngặt là ngặt chỗ đó đó. Còn chặt ngang là hai số 0 không có gì hết trơn. Bởi vì số 8 là vậy đó. Do đó mà bữa trước đó có gì, cái có cái cô Phật tử ở bên quận 8 nó tu dữ lắm, kêu bằng cô Út. Ở nhà có cô gái Út mà chắc kêu Út một xoàn quá, làm tiền góp, làm nghề tiền góp. Cái gì biết tiền góp không? Đó, tiền góp cái gì mình cho tiền ra chiều mình đi góp, gọi là tiền góp. Trời, Út có thể nói Út là giúp đỡ đời thôi à, không có nhiều chứ. Út góp có 30% tháng à, nên nó giúp đỡ đời, đời thiếu tiền Út đem ra Út góp. Út lời có 30% tháng để Út mua tương mua chao Út ăn à, Út ăn chay. Đâu mắc có 30 tháng mắc gì, 100 triệu tháng có 30 triệu mắc. Mắc gì đâu mắc. Bởi vì Út nhân đức lắm, nên là đi cho tiền ta gì đó hàng tháng đi góp gì đó. Vì mà Út tức con điều của hổm á, Út mời quý thầy lại tới nhà mà cúng cơm, thì bữa trước mới tụng kinh. Út nói con tức quá thầy ơi, tức ba tức mẹ, con lớn tuổi rồi mà kêu đi tao quy tam bảo không chịu đi, kêu niệm Phật ăn chay không chịu ăn, dạy hoài không nghe. Cái thầy là mô Phật. Bữa đó vô tụng kinh mới gặp hai bác ở nhà con xa 70 mấy tuổi rồi. Là sao mà cô Út ở nhà tu hành tụng kinh niệm Phật ngon lành quá, ăn chay ngon lành quá, mà sao hai bác không tụng kinh niệm Phật tu với cô Út cho vui? Ông dạ, thầy ơi, tu gì thầy ơi, tu còn mắng cha mắng mẹ tu gì thầy ơi. Ông đồng dạ nha, tu gì mắng cha mắng mẹ tu gì thầy ơi, ăn chay niệm Phật gì đâu. Hay có ai thì chay đó, không có ai học dịch lộn. Rồi là niệm Phật tụng kinh gì đâu, có người ta gõ mỏ cốc cốc vậy đó, lần lần chuỗi đó, không có người ta toàn hát karaoke với xem phim Hàn Quốc không à. Bắt đầu không có gì ông già, bởi vậy chuyện nhà ông cửa giấu đi, chứ mới lại thầy lại khai chân. Hai vợ chồng già khai chân, Út ngồi Út đỏ mặt, Út không bịt miệng nổi. Nè, cái gì? Thì làm sao mà Út độ được ba mẹ? Tu vậy sao độ người ta được? Nó không có gì, mình á là tu tập thì mình mới làm được cái điều đó. Ví dụ như á, ít ra cũng là sáng chiều tụng niệm lần chuỗi tụng kinh hiền lành hiếu thảo cha mẹ, thì ba má mình thấy vậy mới tu theo. Chứ mình tu mà kiểu Út kiểu này ai tu theo Út? Phải không? Út tu gì đâu mà có người ta, Út gõ mỏ không có người ta thì Út hát karaoke. Vậy mà Út tu gì tu? Ông thấy không? Có quý thầy Út mô Phật, không có quý thầy Út mô đen. Vậy đó, nó khổ vậy. Nên nó nhầm người mình á, nhầm khi mình á đi tới chùa thì chúng ta tu tập thấy Phật đó, mình tu tập phát tâm bồ đề liền. Thì quý thầy quý cô tự nhiên bồ đề tâm nó phát lên nghe ào ào chứ. Nhưng mà vừa ra khỏi cổng chùa cái bồ đề không phát, toàn là bồ lúa nó tới không. Nào, thấy không? Do đó mà chúng ta tu không có đến được ở trên cái cảnh giới. Đến cảnh giới của Tây Phương Cực Lạc là quý vị biết là Tây Phương Cực Lạc là cảnh giới cao hơn cảnh giới cõi trời. Cảnh giới cõi trời thì có ba cái cảnh giới cõi trời là sung sướng nhất, là an lạc nhất, là vui nhất ở trong tam giới này. Dục, sắc và vô sắc. Thì cõi trời cũng có ba cảnh giới cõi trời. Cõi trời dục, cõi trời sắc và cõi trời vô sắc. Nhân gì được cõi trời dục, nhân gì được cõi trời sắc, nhân gì được cõi trời vô sắc. Tức là chúng ta tu nhân. Chứ không phải nói là chúng ta tu mà tự nhiên thành đâu. Chúng ta phải gieo nhân và một quá trình gieo nhân đó để chuyển hóa bồ đề tâm mình mới thành. Chứ không phải như không thành đâu. Nếu tâm lương thiện, hành thiện là cúng dường bố thí giúp đỡ người khác với tâm lương thiện đó thì được sanh về cõi trời. Kinh thập thiện nghiệp đạo. Nên quý vị á, tâm lương thiện thôi, tâm hiền lành thôi, rồi cúng dường bố thí vậy đó được rồi đó, người đó chết về cõi trời. Tâm hiền lành, quý vị hiền lành là sao không? Mình không có ác, không có giết hại gì ai, hiền lành tối ngày vậy đó. Rồi mình cúng dường bố thí, bòn mót phước báo vậy đó. Như vậy thì sau khi chết được về cõi trời có dục giới. Nhưng nếu mà mình hiền lành, mình cúng dường bố thí giúp đỡ cho người khác và đồng thời biết tu tập thiền hoặc là niệm Phật với tâm thiền. Niệm Phật tâm thiền là sao? Không phải niệm Phật cầu giảng sanh Tây Phương Cực Lạc, không phải niệm Phật để cầu khẩn Đức Phật rước mà mình không có tu. Mà ở đây chúng ta niệm Phật cầu Đức Phật gia hộ cho chúng ta tu, giữ được tâm thiền. Tâm thiền là tâm thiền na, là tâm vắng lặng, không khởi lên phiền não trước cảnh giới của thế gian, cảnh trần của thế gian, bằng câu niệm Phật. Ai nói mô Phật, ai nói nam mô A Di Đà Phật, để chi? Để tâm ta lặng lặng. Dùng câu niệm Phật là một phương pháp, dùng câu niệm Phật là thuyền, là bè, dùng câu niệm Phật là phương tiện để hóa giải lấy tâm mình. Mỗi khi cái tâm phiền não nó vọng động lên thì chúng ta dùng câu niệm Phật để hóa giải cho nó phẳng lặng xuống, như là cái chùa của mình vậy đó, gọi là chùa Pháp Thủy, là tánh nước đó. Không, tánh của nước, tánh nước nó phẳng lặng, tới đâu á nó cũng len lỏi vào đó hết, và cái gì đi qua nước nó cũng sạch sẽ hết. Nó gì rửa ba bữa không tắm, nó tắm rồi ra cái sạch bon hết thôi. Nào, thấy chưa? Như vậy nhờ nước phải không? Và nước á, lỗ kẻ nào nước cũng đi đen lỗi vào đó. Nước ngầm, nước ở trên có, nước trên trời có, nước chỗ nào cũng có. Không, vì cái tánh mình á là tánh thủy. Mình tu tập được vậy, giữ được tâm thiền vắng lặng, nước không có sóng, vắng lặng. Ai nói ai làm mà tâm mình lặng này. Không, ví dụ như ai có chọt chích một câu, mỗi lần cũng nóng giận sân si lắm, nhưng bây giờ dùng pháp Phật để giữ tâm thiền. Dùng pháp Phật giữ tâm thiền là như thế nào? Mà chúng ta thọ pháp môn niệm Phật thì dùng câu niệm Phật để giữ tâm thiền. Đức Phật tu thiền định đắc đạo đó. Ngài tu thiền đắc đạo. Thiền đây là thiền định. Như vậy dùng câu niệm Phật để giữ tâm thiền định. Câu niệm Phật Nam Mô A Di Đà Phật, mình thấy mình nở lên tâm tham, lấy tâm tham mình nó lớn nó nhỏ mình biết. Lúc đó dùng Nam Mô A Di Đà Phật nhắm thẳng cái tâm tham mình mà hóa giải lấy nó. Khi chúng ta nổi sân, câu Nam Mô A Di Đà Phật nhắm thẳng tâm sân mình mà hóa giải nó. Có nghĩa là dùng câu niệm Phật làm phương tiện để hóa giải phiền não. Cầu mười phương chư Phật phóng quang hộ thể gia hộ con có đủ tiềm lực tinh thần dũng khí để mà vượt qua, chứ không thôi mình đánh ta. Chứ mà mình chửi người ta, chứ không thôi cấp đồ người ta, tham mà. Chứ không thôi ganh tị người ta, chứ không thôi ghen ghét người ta. Do đó, đó là những cái phiền não mình dùng câu niệm Phật hóa giải liền. Nên người câu tu niệm Phật có gì, ai nói hít hơi dài, Nam Mô Di Đà Phật, Nam Mô Di Đà Phật, Nam Mô Di Đà Phật. Không phải niệm Phật để cầu Phật rước đâu, mà niệm Phật để hóa giải lòng mình cho được thanh tịnh. Cái đó là tâm thiền đó. Hồi nãy á, tâm chúng ta lương thiện có phước báo về cõi trời của dục giới. Bây giờ tâm chúng ta thiền lắng động, người này quả báo về cõi trời của sắc giới, cao hơn cõi trời dục giới một cấp. Cõi trời của sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền. Nhưng mà nếu người này giữ được tâm thiền, lắng lặng tâm và gom tâm về một chỗ, có nghĩa là từ một cái đề mục thôi của thiền định. Ví dụ như câu niệm Phật là đề mục thì mình chú ý câu đề mục. Câu niệm Phật là đề mục, phải gom tâm vào cảnh giới cái tâm định. Thì người này sau khi chết được sanh về cảnh trời của vô sắc, cảnh trời cao nhất cái gì. như vậy cảnh trời dục, cảnh trời sắc và cảnh trời vô sắc, cảnh trời của dục giới. Nếu chúng ta có tâm lương thiện thì về cảnh trời của dục giới. Nhưng nếu chúng ta không đầy đủ tâm lương thiện hiền lành đó, mình có phước báo không, thì sẽ trở thành con người có thiện có ác ở trong đó, trở thành con người. Nhưng mà với con người, với cái tâm ở trong cảnh giới dục này nè, thì chúng ta bị đau khổ. Tại Đức Phật nói là nguyên nhân của đau khổ là do ái dục, ở trong kinh Tứ Diệu Đế. Như vậy thì tâm mình thiền vượt qua ra cảnh dục là vượt qua đau khổ. Vì tâm thiền vượt qua đau khổ, tâm định vượt qua cảnh dục, tâm định vượt qua đau khổ. Nếu người có tâm thiền, tâm định mà cầu giảng sanh cảnh giới Tây Phương Cực Lạc, thì người đó sẽ về cảnh giới Đức Phật A Di Đà, trở về cảnh giới của tâm Phật. Nên cảnh giới A Di Đà cảnh cao hay cảnh thấp? Cảnh cực kỳ cao. Cảnh đó là với cái định của chư Phật, cảnh giới của tâm Phật. Do đó chúng ta cũng phải trở về cái định của chư Phật, trở về với cảnh giới của tâm Phật, chúng ta mới được giảng sanh. Do đó giảng sanh cảnh giới Tây Phương Cực Lạc phải tu tập mới được giảng sanh, chứ không phải là tự nhiên mà được giảng sanh đâu. Đừng nghĩ rằng lên ta cầu nguyện được giảng sanh, đừng nghĩ rằng chúng ta có quen với ban hộ niệm rồi ban hộ niệm lên niệm 8 tiếng đồng hồ được giảng sanh. Đừng có mơ, giữa ban ngày quý vị không bao giờ có chuyện đó. Tại vì hòa nhập vào tâm Phật, tâm Phật là tâm Tỳ Lô Giá Na, phủ khắp càn khôn vũ trụ, có bốn đức của Niết Bàn và có tứ vô lượng tâm, chân thường, chân lạc, chân ngã, chân tịnh, có tứ vô lượng tâm từ bi hỷ xả. Chúng ta cũng trở về với tâm đó bằng cách dùng pháp niệm Phật, cầu mười phương chư Phật gia hộ ta trở về với tâm đó. Nên bất kỳ bài kinh nào trong tịnh độ cũng có nói rằng là niệm Phật đến nhất tâm bất loạn, có niệm Phật để chuyển hóa tâm. Cái gì không để ý chỗ này, niệm Phật để chuyển hóa tâm chứ không phải niệm Phật để cầu khẩn được giảng sanh. Cầu nguyện được giảng sanh thì Đức Phật A Đà ghi nhận cho mình, khi mình thủ hộ cho mình. Nhưng mà mình không chuyển hóa được tâm thì cuối cùng vẫn không được giảng sanh, vẫn chưa tới Tây Phương. Vì nắm cái chỗ này, nhà Phật tu là tu tâm, thương đời tâm sự tỏ bài, Phật môn vạn pháp không ngoài cái tâm. Cảm thương sanh chúng lạc lầm, nên đem diệu pháp âm thầm độ sinh. Đức Phật nói kinh Pháp Cú phẩm song yếu phẩm thứ nhất, ý dẫn đầu các pháp. Ý mà đi đâu á là các pháp mà sao đi theo đó. Ý về Tây Phương, các pháp về Tây Phương. Mà về Tây Phương là cảnh cực lạc, là an lạc. Cảnh Tây Phương là cảnh tịnh độ. Cảnh an lạc thì sống tự tại. Cảnh tịnh độ không vọng động, thì tâm mình không vọng động, không á là phiền não, thì chúng ta mới về được cái cảnh giới Tây Phương Cực Lạc. Vậy thì mình có căn bản phiền não và tiền phiền não, làm sao mà chúng ta có thể tận diệt được trong kiếp này? Nếu tận diệt được trong kiếp này thì chúng ta trở thành A-la-hán, một quả tứ quả thánh trong kinh Sa Môn Quả. Như vậy thì chúng ta dùng câu niệm Phật, chí ít gì khi chết, đang lúc chết, trước khi chết chúng ta cũng phải tạm thời mà giữ tâm thanh tịnh đó cho được thiết tâm bất loạn, nhờ vào pháp niệm Phật. Giữ tâm thanh tịnh đó mình hòa vào trong cảnh giới chư Phật, hòa vào trong cảnh giới của tâm Phật. Nên tu niệm Phật mà mình không hiểu cái cốt yếu, cốt chỉ của tu niệm Phật, bắt đầu người ta tu tâm ống tâm ra ngoài. Một cái đạo tràng thiền ở bên Úc á, chúng ta vào thì đó thầy vào, người ta tu tập mà khoảng vài trăm người, im phăng phắc không có một tiếng động nào. Tới vô cái đạo tràng tịnh độ 800 người tại Sydney, ra muốn bể cái màn nhĩ luôn. Mà không có gì. Như vậy thì quý vị thấy cái đạo tràng tu tịnh độ tức là đạo tràng niệm Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Vừa sư cô mới nói xong, tạm nghỉ giải lao 15 phút bắt đầu. Quý vị ơi, nội mà cái tiếng điên ấy nó bết bết bết. Hồi hôm qua là dâu cấp này nó sao vậy hả? Hồi nay có cái bộ phim đó coi tới tập mấy rồi, phải không? Rồi không vậy, bệnh sao rồi? Nhà sao rồi? Rồi một người nói một tiếng nó ru quá chứ. Rồi lên ăn cơm nha, đũa chén nó rõ lóc tóc lộp cộp lóc tóc lóc tóc. Quý vị thấy chưa? Động chúng hết. Tại sao? Tại vì tâm chúng ta hướng ngoại đấy. Ta tu không trực chỉ tâm mình tu à, mà mình làm nhiều cái hình thức bên ngoài chúng ta tu tập, chạy theo phương tiện mà không hiểu đó là phương tiện, mình nghĩ đó là cứu cánh à, nên mình đi không tới Tây Phương được. Cái người đi tới Tây Phương á, là dùng phương tiện để đi thẳng cứu cánh vào trong tâm thức của chúng sanh, tức là tâm thức của mình á, niệm Phật giữ được tâm thiền. Ai niệm Phật mà cả đạo tràng niệm Phật đêm re như đạo tràng thiền á, không có gì, là tất cả đều vãng sanh hết. Tại vì Đức Phật A Di Đà nói kinh Vô Lượng Thọ, Quán Vô Lượng Thọ, kinh A Di Đà, niệm Phật Ba La Mật, kinh Biên Hoa, tất cả dùng pháp niệm Phật để lẳng nội tâm của mình. Đức Phật A Di Đà dùng thần lực, mười phương chư Phật dùng thần lực trợ duyên cho chúng ta. Trợ duyên chứ không phải dùng thần lực rước, hai đó khác nhau. Trợ duyên có nghĩa là mình không đủ để giữ được tâm thiền, các ngài bao phủ mình, dùng thần lực để bao phủ để chúng ta giữ được tâm thiền, gọi là hộ trì tâm. Nên mỗi khi chúng ta niệm Phật mà mình một lòng một dạ niệm Phật, niệm Phật tai nghe từng tiếng một, và tâm mình tưởng Phật, tai kiết ấn Phật, chấp tai thôi, cái gì là kiết ấn bổn sư, bổn ấn bổn sư nè, chấp tai là hai ấn bổn sư, kiết ấn bổn sư, một lòng niệm Phật, miệng niệm lỗ tai nghe từng tiếng và tâm hướng về Đức Phật A Di Đà, tam mật tương ưng, thân khẩu ý tương ưng. Như vậy thì mười phương chư Phật chư đại Bồ Tát phóng đạo hào quang thủ hộ gia hộ cho chúng ta, kim cang hộ thể, không có thể ai á là đi vào trong cảnh giới tâm thức đó được. Kim cang hộ thể, mỗi khi mà mình niệm Phật quay về chính tự tâm chúng ta mà sửa. Nên khi niệm Phật chúng ta kiểm tra à, bây giờ đầu cuối năm chúng ta kiểm tra nha, kiểm tra trong một giây niệm Phật đó, tâm chúng ta có hờn, có giận, có sầu thương, có tiếc của nữa hay không, chúng ta kiểm tra. Trong một giờ chúng ta niệm Phật đó, chúng ta có sầu thương, có giận, có oán, có ghét hay không. Trong một ngày niệm Phật đó, chúng ta kiểm tra là ta niệm Phật đó có qua được cái sầu thương, oán giận, ghét ghen hay không. Trong một tháng, trong một năm đó, ta kiểm tra coi tâm ta còn giận, còn hờn, còn buồn, còn vui, à, còn à, cố chấp với cái của chúng sanh hay không, còn hận ai suốt đời hay không, còn nhìn cái mặt cô Tám kế bên thấy ghét hay không, nhìn dâu trào máu họng hay không, nhìn ông chồng ứa gan hay không. Nếu bớt cái đó thì cái gì, chúng ta đã tiến gần tới Tây Phương đó. Tây Phương là chuyển hóa tâm thức về tâm tịnh, chứ không phải là Tây Phương là mình niệm Phật nhiều câu. Có nhiều người niệm Phật nhiều câu mà xa Phật dữ lắm, không tới Tây Phương nổi, gán lắm cũng tới Tây Tạng, Tây Ninh thôi, không bao giờ tới Tây Phương được. Tới Tây Phương là chỗ tâm tịnh độ đấy, cái tâm thanh tịnh đó mới tới được Tây Phương. Tâm thanh tịnh là tâm vắng lặng, tâm vắng lặng tức là tâm thiền. Như vậy là niệm Phật để đi đến tâm thiền này nè, mà mình chú vào trong tâm mà mình niệm, chứ không phải chú vào tướng bên ngoài của người ta mà niệm. Nếu người nào niệm Phật quay lại chính tâm mình để niệm mà buông bỏ những cái bên ngoài thì người này thành công hết 70 rồi, còn 30 đường nữa đi thôi quý vị. Tại khi chết đi mất tướng còn tâm, mà còn tâm niệm Phật có về đâu, không lẽ còn tâm niệm Phật về địa ngục. Quý vị coi trong cô ba cháu gà đi đến đâu niệm Phật, cái còng mà cái chìa khóa rớt tới đó rớt là bịch bịch mấy hả. Tại sao ông ta bị còng, bị nhốt, bị khóa trong địa ngục, là tại vì tâm ác. Mà niệm Phật là tâm tưởng Phật, Phật là bậc giác ngộ, Phật đại bi, đại hiền, đại trí, đại dũng, thì làm sao mà có đâu chìa khóa nhốt mình đó được. Ta đang tưởng tới Phật là tưởng tới lành thiện. Hồi xưa ta không tưởng tới Phật, ta làm quấy nên mới đọa xuống địa ngục. Bây giờ chỉ cần ta tưởng ta niệm Phật lên thì cái chìa khóa của địa ngục nó phải rớt xuống thôi, đường nào nó còn nữa, hiểu thấy không? Nếu không có người ác thì không bao giờ có địa ngục. Vì địa ngục chính là tâm ác của chúng sanh tạo ra đó. Nên khi niệm Phật bắt đầu ta lên ta sám hối. Cái gì sám hối là gì? Nhìn thấy những sai lầm của mình, một lòng quyết vượt qua, cầu Phật gia hộ ta vượt qua. Sám hối là gì? Nhìn thấy sai lầm của thân khẩu ý, do mình cố ý hoặc vô tình, do tự gây tạo, bảo người khác gây tạo, hay tùy hỷ thấy người khác gây tạo. Hôm nay mình dùng pháp của nhà Phật cầu mười phương chư Phật gia hộ cho mình có tiềm lực tinh thần vượt qua những cái lỗi lầm, những cái sai trái đó. Sai trái của ai? Sai trái của mình. Nhớ là sai trái của mình, sai trái của ta, sai trái của bản ngã của mình, chứ không phải sai trái của người khác. Nên người nào tối ngày đi chỉ lỗi người khác, chỉ sai trái người khác không, không có gì, người đó không có tới đâu chứ. Người đó mới tới Tây Đô Cần Thơ rồi, chưa tới đâu chứ. Bạn ngoài này niệm Phật dữ lắm, rồi nhìn tướng một đeo chuỗi cho thấy ái mộ liền. phần cổ 2-3 sâu, hai tay người ta 2-3 sâu, phải không? Thiếu điều đeo ở dưới cổ chân luôn. Đánh chuông á, toàn là chuông Huế, chuông Đài Loan không, mỏ mỏ Đài Loan. Thờ tượng Phật á, là tượng Phật Trung Quốc, tượng Phật Đài Loan, Phật Thái Lan, mà tượng Phật Việt Nam chê không thờ. Nào có gì, nhưng trong lòng á, đụng tới cái biết liền, lửa không, Bà La Sát nhập không, nên nó nhìn vô mặt thấy gây rồi có gì, tránh đi cái giùm. Đó là người hay khen chê người khác phát hiện ra lỗi lầm của người khác đó. Ở đây mà nói ta niệm Phật mà nhìn thấy lỗi lầm của chính mình mà thật tâm sám hối gì, nên lên tới bàn thờ Phật rồi mình cảm động lắm, lòng mình thấy sai lắm, nào giờ làm gì cũng thấy bậy lắm rồi. Mình nó tu mà mình còn mê đề quý vị. Sáng sớm ra cầm cái phơi nó đi gạo, gạo nó cầm nó quơ cái này quơ trước mắt tám ơi, hồi hôm nằm bao thấy cá chép tám, hồi hôm nằm bao thấy vô chùa gặp ông thầy, gặp ông tiểu hỏi đi đâu, là con đi vô chùa lại Phật đánh số mấy ta, đầu nha, đầu hỏi nha. À, vô chùa lại Phật đánh số mấy, vì ông tiểu chắc số 36 phải gặp thầy già thì 76 đọc mà vô vậy tu mà mình mê đề không thì làm sao mà tu được. Đó, như vậy thì mình có tới đâu, mình còn quyến luyến hồng trần. Không phải mê đề là bình thường, mà mê đề là tham tiền đó, tham trúng số, tham thắng người ta, hơn thua với ta, mình còn ăn thua với đời. Vì thấy không, đánh bại gì nữa, mình muốn thắng người ta không à, mình ăn thua với đời, mình còn ăn thua với đời, tức là mình còn lưu luyến hồng trần đó, mình không hay đó. Người nào lưu luyến hồng trần người đó làm sao được giảng sanh, bay lên nhớ lại hồng trần trái cái bịch lúng đất sao lại giảng sanh, đúng chưa? Bởi vì Nam Mô A Di Đà Phật bay lên cái một rồi nó thấy nguyên con số đề nó đỏ ao, nó hiện lên tay té xuống cái bịch cái. Còn đi đâu quyến luyến hồng trần mình không hay, nên mình niệm Phật khai tâm mở trí mình ra. Niệm Phật á, là thấy cái lỗi lầm của mình, niệm tan cái lỗi lầm đó. Niệm Phật khai tâm mở trí mình ra, mình không còn lưu luyến cảnh thế gian. Mà muốn không còn lưu luyến cảnh thế gian thì người phải có trí tuệ mới không lưu luyến. Còn không có trí tuệ lưu luyến hết quý vị. Muốn có trí tuệ phải phân tích các cái pháp theo lời Đức Phật dạy thế gian này. Cái gì nó còn hoài không? Cái gì á, mà nó lợi ích cho mình lâu bền hay không? Ví dụ như vàng nó lợi ích cho mình khi mình chết thôi à. Còn khi mình chết xong rồi thì vàng nó cũng chẳng phải là gì, nó thua bùn thua đất nữa. Tại mình chết rồi nó đâu có xài vàng, thì không còn giá trị sử dụng đối với mình nữa. Nhà cửa, ruộng vườn, đất đai gì, sau khi chúng ta chết rồi để lại cho người khác hết, và nó không còn giá trị gì đối với mình nữa, nó trở thành đồ bỏ. Như vậy mà đồ bỏ mà mình thương cái đồ bỏ đó đó, nó tiếc của gì ơi, chết chuyển họ liền. À, họ Trần, họ Lê, họ Võ, họ Nguyễn, cuối cùng chết đi chuyển qua thành họ Tiết. Mới thấy không? Khi sống á thì chúng ta cũng chuyển họ luôn nữa, gọi là họ Hứa. Hứa đi chùa, hứa ăn chay, hứa niệm Phật, nguyện dữ lắm ông ở Bến Tre. Hứa tới 50 tuổi ăn chay trường, tới giờ 55 tuổi thì chưa ăn chay được ngày nào hết. Thầy con hứa 50 tuổi con ăn chay trường, nhưng mà giờ con bệnh quá, yếu quá, nên giờ con không ăn chay được ngày nào, chứ ăn ngày nó sốt ruột cần chết, ăn sáng chiều sốt ruột ăn nổi thầy ơi. Như vậy con có mất lời hứa không? Không biết, hứa với Phật rồi 50 tuổi, bây giờ 55 tuổi hả? À, mày không ăn chay ngày nào, hỏi có mất lời hứa với Phật không? Theo quý vị có mất lời hứa không? Vậy hứa ta 50 tuổi, bây giờ 55 tuổi không ăn ngày nào chứ, còn hỏi thầy, vậy cũng không biết nữa hỏi thầy. Sao không mất? Đã hứa đâu, hứa trên bàn Phật rồi. Hỏi giờ mất lời hứa con có bị làm sao không? Không biết, chừng nào bị làm sao hay à, chứ giờ không biết. Chứ giờ hứa trên Phật đâu phải hứa thầy đâu, thầy biết. À, do đó hứa rồi thì bây giờ không biết bị làm sao nữa, lo lắng quá vậy. Lo lắng chi thôi, ăn đi chứ rồi, phải không? Hoặc giả lên hứa lại. Là bữa trước con có hứa với Phật 50 tuổi con ăn chay, bây giờ 50 tuổi con bệnh hoài, thôi con hứa lại là khi nào con ăn được con ăn. Ví dụ vậy đó, lên hứa lại đi chứ sao đâu. Đức Phật cũng đâu có phải là bắt mình chết sống gì đâu. Ăn chay là sự phát tâm của mình thôi quý vị. Nhưng mà chúng ta hay hứa là vậy đó. Cái gì gặp là hứa, gặp là hứa, gặp là hứa à. Có một thầy bạn, ông cắt chùa ở Đồng Tháp. Cô Phật tử biết ở đâu đi lại, thầy cắt chùa con cúng dường thầy 50 triệu. Trời, nghe nói dưới quê 50 triệu lớn lắm quý thầy, quý vị. Lớn lắm, 5 triệu lớn lắm, mừng quá trời, kéo vật liệu vậy. Ao, sửa nhỏ nhỏ thôi gì đó. Điện thoại. Số điện thoại của quý vị điện ra ngoài dùng phụ sóng hay là tắt máy? Trời, ông điện hoài không được. Bắt đầu vật liệu xây dựng lại đồi chốn muốn chết. Bởi vì ông thầy khổ chết. Ở này gõ mỏ tóc nghe chú tiểu chạy lại vật liệu xây dựng tới. Thầy ơi, ông bỏ mỏ xuống chạy vô. Thôi thôi, thầy không có nhà. Bởi vì cũng khó lắm đó. Họ hứa đó. Bởi vì mai mốt là ai cái gì đưa rồi hả cất? Ai biểu cất gì là hứa chắc ăn lắm. Trời vô chứa chắc ăn. Ai biểu tin? Phải không? Thôi chừng nào có tiền tay hả cất? Ai biểu mới hứa cất? Ở đây họ hứa thiếu gì? Phải không? Hứa mượn tiền mai trả có trả không? Hả đi mất tiêu. Thì vừa rồi là cũng quận 8 nữa. Đỡ chứ sao nhiều vụ quận 8 mà. Cưới dâu về dâu Úc. Nó nói má cái sổ mà ngân hàng má 500 triệu má đưa cho con đi. Rồi hàng tháng má đi chùa đó, con cho tiền má đi lãi, bằng lãi ngân hàng cho tiền má đi. Con cho tiền má thêm nữa. Má khỏi giữ chi nó bận lòng bận tâm lắm. Trời thì tới đưa nó cái xuống sổ 500 triệu rồi. Quý vị bắt đầu nó làm mặt lạnh, nó lạnh hơn nước đá. Vợ Út đưa má ra tiền đi chùa vợ Út. Nó làm hoài, nó lau nhà hoài, nó giả bộ không nghe. Bà mẹ tính đâu không nghe, lại tới mà kế bên. Vợ Út, má đi chùa nè, đưa tiền má đi chùa vợ Út. Đóng hụi hết này. Hồi ôi, nghe nói một câu bắt đầu rớt hai dòng nước mắt, nó chảy dài dài dài lội bộ đi chùa. Quý vị vừa đi chùa vừa niệm Phật mà nó ức vậy, máu gan nó ứa, máu nó trào lên. Hồi đó đi chùa khổ gì đâu. Sao thì sao? Hứa đó, hứa gì bà già chồng phải không? Nhưng mà đưa tới tiền tay người ta rồi. À quý vị, tiền tay người ta rồi, người ta có đưa lại không? Đâu quý vị đưa thử ai cái coi, kiểm tra cái tiền đưa đi rồi phải không? Tiền đã đưa ai lấy lại bao giờ? Do đó thôi rồi. Nên mình hứa nhiều lắm. Hứa là rồi tôi sẽ làm phước, tôi sẽ cúng dường, tôi sẽ bố thí, tôi sẽ tu. Hứa dữ lắm không cái gì. Khi sống á thì người ta đổi họ thành họ hứa, nhưng khi chết đổi họ thành họ tiếc. Rồi cái gì nó cũng tiếc chứ. Người ta chết đó quý vị, thấy mấy cô hồn nó tiếc, không thấy thương à. Ông ngồi mà ông nhớ nghe, ông nhớ trời chiếc xe SH nó mới cáo, xe SH mới cáo. Trời, cái đồng hồ Rolex đứa con bên nước ngoài mới mua 200 mấy chục triệu. Rồi cái biệt thự ở ngoài quỷ nhất mấy tỷ bạc. Bắt ngồi cũng chắc lưỡi nha. Ông ngồi cũng chắc lưỡi. Cái gì cũng sang, nhưng vô cái biệt thự mà vô cái toilet một cái còn hơn khách sạn. Có gì vậy? Quyến liến hồng trần. Nên đi đâu được? Làm sao giáng sanh thành cô hồn? Giữ nhà đó ai đi vô đuổi người ta ra, mà đuổi không được nên nổi sân lên. Nổi sân lên bị đọa tuốt dưới cả. Ví dụ gì đó. Nên đó mình biết cái cảnh giới hồng trần này nó không có thật đâu. Thấy vậy đó, thân mình không thật nè, có đó lại rồi mất đó, cõi vô thường thọt có như không đó. Không có gì đâu, quan sát thử cái coi những người xung quanh mình, làng ở xóm mình coi. Ở quê á, của thầy chứ. Bây giờ về quý vị, những người lớn tuổi xưa chết chân còn ai chứ. Ngày xưa hồi mình nhỏ nhỏ mình đi học lớp 1, lớp 2 đó, thì thấy mấy bác đó cũng lớn lớn, có người 50-60 tuổi, tới giờ về hình như là không còn người nào hết. Thấy toàn là trẻ không, thấy lạ quắc, lạ quơ, không biết ai ai chứ. À, quý vị thấy ông bà bao nhiêu năm đâu? Mấy chục năm thôi quý vị. Mà đã thay đổi gì? Có nghĩa là sao? Cuộc đời mình thấy nó không phải là thật đâu. Nó thay đổi từ từ từ từ từ, nó là vô thường. Đức Phật dạy lý của vô thường nằm chỗ này. Trần gian là chốn vô thường, trần gian là chốn đoạn trường ai bi. Lúc nằm, lúc đứng, lúc đi, trong lòng có Phật vậy thì mới nên. Nên của cải vật chất ta bà làm để sống thôi, chứ đừng có khổ lị gì nó. Bỏ nón tủ đừng đổi nón đầu. Thiệt đó quý vị, có nhiều người để của cải đầu. Nghe là mình không có nhớ ai chứ nhớ của cải, nhưng để đầu đó nè. Nó là phương tiện của mình. Nó là cái để cho mình sai sử nó, cái để mình sử dụng, chứ không phải cái để nó sử dụng mình, nó sai sử mình. Do đó nó như thế nào mình cũng không bao giờ khổ nó. Có còn, có mất, có đến, có đi, bình thường. Do duyên mà thôi. Còn duyên nó đến, hết duyên nó đi. Đúng không? Còn duyên nó đến mình ào ào, hết duyên nó ra đi ào ào. Còn hai cái bàn tay trắng cũng không sao. Có cô bên Mỹ về, ba cái tiệm nail mất trắng. bị người ta lừa gạt á, tất cả mất trắng, cổ đòi chết. Thầy, thầy chỉ con cái pháp nào giảng sanh thưa thầy? Hỏi làm sao vậy? Chắc con chết quá, giờ con không còn gì trong tay, chứ không còn gì chứ không còn. Ông chồng con thấy con không có còn tiền bạc, chứ không bỏ đi theo cô kia, vợ bé mất tiêu bây giờ không còn. Mấy đứa con thấy con không tiền bạc gì chứ á, thấy con khổ lị gì nha, đứa nào nó cũng đi làm ăn riêng chứ, con sống con bệnh, giờ thôi con chết thầy ơi. Bắt đầu chỉ con pháp giảng sanh luôn, niệm Phật con giảng sanh luôn. Thầy la tâm này giảng nổi đâu, tâm mà phiền não này giảng nổi đâu, bay lên té xuống nghe bịch á. Giảng sanh là tâm phải nhẹ nhàng, thanh thản, tâm thanh tịnh, tâm tịnh độ mới giảng sanh. Tâm nhất tâm bất loạn là tâm thiền định mới giảng sanh. Tâm diễn ly tất cả các pháp hồng trần mới giảng sanh, không còn lưu luyến hồng trần, không còn phiền não hồng trần, còn giận hờn sân si quán trách mới được giảng sanh. Chứ tâm giận tâm hờn này nó giảng sanh đi đâu? Quý vị về Tây Ninh không biết về nổi không nữa, hay là đọa xuống dưới địa ngục ngã quỷ súc sanh ở dưới. Do đó mà chúng ta thấy á, là hồi trước á, mình chưa đi qua Mỹ đó, mình cũng khổ, cái áo mặc không có. Sau này á, đi qua định cư ở bên đó, rồi dễ về bên đây cho cha mẹ cất nhà, rồi cho em út có năng người, có đất, có đai, có ruộng, có giường. À, còn cái này nó là buồn dễ sợ thầy ơi. Con gửi tiền về cho mấy đứa con, em con á, nó sắm giường, nhà, cửa, ruộng, giường, đứa mấy chục công đất không. Tới giờ á, con sập tiệm chơi rồi, con về bên đây em có tiền xài, mượn nó có mấy triệu bạc, nó không có tiền. Mà nhà cửa chỉ cất không, đất đai mấy chục công chỉ cho không. Tới giờ mình lâm nạn không có thằng bạc nào hết trơn á, về đây mượn nó 2 triệu bạc thì nó nói không có tiền. Nói một câu mà nghe thẳng thừng luôn, không có tiền vậy thôi à. No money, không có tiền. Nghe một câu đó bắt đầu hết muốn sống rồi. Cái gì? À, thầy mới nói là hồi đó mình có cái gì đâu. Tới bây giờ mình có con, có chồng, có nhà, có cửa, có tất cả các cái hết. Ít ra cũng trả nợ cho mẹ mình, các nhà mẹ mình cũng được cái đó. Con cái mà nuôi lớn lên cũng được cái đó. Và còn cái lớn nhất là còn cái kinh nghiệm sống đó quý vị. Kinh nghiệm sống. Cho mình cái trải nghiệm trong cuộc sống này là đau thương trong cuộc đời này, Đức Phật đã dạy rồi. Bây giờ áp dụng cái nhập Phật đi vào đi. Đức Phật đã dạy cuộc đời là chốn đau thương, là chốn bi ai, chốn đoạn trường vậy rồi, quý vị thấy không? Anh em ruột mình đó, mình giúp người ta vậy tới chừng mà mình là không còn gì hết trơn, nó cũng phủi tay luôn, chứ đừng có nói người ngoài. Nên quý vị nghe người ta hát bài Thối Đời không? Có nghe bài đó không? Đường thương đau đầy ải dân gian, ai chưa qua chưa phải là đời đó. Trong cái thối đời cười ra nước mắt, xưa trắng tay gọi tên bằng hữu, giờ giàu sang quên kẻ thăm giao, còn gian dối cho nhau. Người yêu ta giờ cũng xa ta, nên chung thân. Ta giận cái cuộc đời, giận cuộc đời chứ không biết giận ai chứ. Giận cuộc đời thôi, đi tu luôn đi. Nó không thấy không? Nó mình hiểu cuộc đời là vậy, cuộc đời vay trả thôi chứ không có gì trơn á. Kiếp trước mình vay người ta, giờ trả người ta nhà, trả người ta 30 con đất, trả người ta hết nợ rồi. Vay lợi người ta đâu có cho. Bây giờ mượn người ta 2 triệu người ta đâu có cho. Vay lợi người ta không có cho, buồn gì. Vay người ta trả hết nợ người ta không cho vay tiếp thì thôi, có ở đâu mà buồn. Có gì vô chùa Pháp Thủy xin bữa cơm chay mà lẽ không cho. Phải không? Dù Úc lẽ không cho bữa cơm chay. Nói chung đi nước ngoài về thành Việt Kiều vậy thôi. Có sao đâu quý vị, có gì ăn nấy không sao đâu, để tâm này tu. Còn thân còn tâm tu mình biết á, là sự đời cay đắng đắng tay vậy mới quán sát. Quán sát vậy mình có trí tuệ thông minh, có trí tuệ thông minh biết trải nghiệm cuộc đời này, còn ham thích cuộc đời nữa không? Còn bôn ba dành dụm nữa không? Thấy mất trắng tay rồi, những người chúng ta giúp đỡ họ vậy đó, mà người anh em ruột mình mà họ còn không giúp đỡ mình. Như vậy bây giờ còn cái tâm buông ba nữa không? Còn cái tâm dành của nữa không? Còn cái tâm đi chiếm hữu nữa không? Nếu không còn những cái tâm đó thì bắt đầu chúng ta tiến hóa mặt tâm linh đó. Tức là trong lòng mình bắt đầu có sự tiến hóa trong trọng. Chán. Chán cái gì? Không phải chán đời đâu quý vị. Mà chán cõi tạm phù du dây trả này, nó không gì là bền, không gì là chắc hết. Mà ta cầu giảng sanh thì chính cái tâm đó cầu giảng sanh mới thực sự cầu giảng sanh đó. Cái đó gọi là nguyện trong tính hạnh nguyện đó. Chúng ta muốn nguyện giảng sanh á thì mình phải phân tích ở cảnh giới ta bà này có gì lưu luyến hay không, có gì lưu luyến ở tiếp đi. Nhưng mà không có gì lưu luyến thôi buông nó đi. Mà đã buông nó rồi quý vị thì không phải giận không hờn. Đã buông rồi thì không có buồn. Đã buông rồi đừng có buồn. Chúng ta đã buông rồi, buông bỏ hết không có buồn đây. ai nói ai làm buông ở trong lòng mình á, trắng trong sạch lao lao rồi. Con vừa sám hối vừa xong, trong lòng á thanh bạch, trong trong tơ hào, như là trong lòng con sạch lao lao, sáng soi tâm thể con vào cửa không, tức là không giận không hờn không quán trách gì chứ hết, nhẹ nhàng thanh thản cầu giảng sanh cảnh giới Tây Phương Cực Lạc. Nên cái người mà tao có chí nguyện cầu giảng sanh Tây Phương Cực Lạc, có gì không phải là nói bằng miệng đâu, mà bằng cái tâm quan sát cảnh giới ta bà đầy hiểm nạn của già của bệnh của chết, của vô thường, của khổ đau, của dây của trả ở thế gian này, của những kinh nghiệm sống. Mình không thương mình không ai thương mình đâu, phải không có gì. Mà mình thương mình thì mình phải làm sao? Thương mình thì làm cho nó an lạc, đừng làm cho nó mất ngủ. Mình thương mình thì cầu cho nó được giảng sanh cảnh giới Tây Phương Cực Lạc, đừng cho nó đọa ở trong cảnh giới khổ đau. Đó là mình thương mình đó quý vị. Mình thương mình mà không ăn không ngủ, mình thương mình mà làm muốn chết nuôi người khác, không lo niệm Phật được an lạc nội tâm, đó đâu phải là thương mình. Mình thương ai, phải không? Thương cái bản ngã của mình đó, thương cái tình trần của mình đó. Chứ nếu mình thương mình thật sự đó quý vị, là mình làm chúng sanh, mình thương chúng sanh này thật sự, ăn cho ngon ngủ cho kỹ đi, nói đến thì ăn mệt ngủ liền đi, để chi? Để cho thân này nó khỏe. Mình thương mình để cho tâm này nó khỏe thì mình buông, mình xả, tha thứ, khoan dung, độ lượng, chuyển hóa bồ đề tâm, cho hưởng quả bồ đề trong tâm, vào các tầng thiền định. Mình thương mình đó để cho được an lạc. Còn mình không thương mình, bắt đầu mình giận, mình buồn, buồn tóc mình nó bạc, giận lên máu mau chết, tóc bạc mau già. Như vậy mình buồn, mình giận người ta, mình mau già mau chết. Vậy mình có thương mình không? Hay là mình thương cái bản ngã của mình, cái nư giận của mình, gọi là phiền não của mình, cái bản ngã của mình. Nên cái người thương mình là không bao giờ người ta giận người ta hờn ai hết. Nếu có giận hờn ai cũng niệm Phật cho qua luôn, tha thứ khoan dung độ lượng cho qua luôn, buông bỏ cho qua luôn, ngồi niệm Phật về với Phật. Tai mang chuỗi ngọc bồ đề, sống thì niệm Phật, chết về Tây Phương. Đời là khổ, náo nương tam bảo, cõi ta bà, sanh lão bệnh già. Đời là một bãi trầm kha, đời là một chốn bôn ba lạnh lùng. Nay niệm Phật, tao cùng với Phật, cuộc đời này còn mất ít chi. Lúc nằm, lúc đứng, lúc đi, thành lòng niệm Phật, việc gì cũng qua. Bắt đầu đi đứng nằm ngồi ta niệm Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, nhắm nội tâm của mình để hóa giải. Còn hồi nãy tao biết điều này, tao không rõ cảnh giới ta bà có gì. Người ta niệm Phật Nam Mô A Di Đà Phật mà tao không có nhắm vào tâm mình để vượt qua. Ta niệm Phật đó mà ta nhắm vào gì? Ta niệm Phật như vậy, bắt đầu là ta nhắm vào những cảnh giới xung quanh. Niệm Phật nhắm vào Tây Phương Cực Lạc, cầu Đức Phật A Đà tiếp dẫn, mà không bao giờ nhắm vào tâm mình để tu hết. Người này không có đạt, chỉ được gieo duyên lành với nhà Phật thôi. Tương lai mới được thành Phật, và tương lai rất xa. Còn tương lai gần được thành Phật và trở về cảnh giới Tây Phương Cực Lạc là niệm Phật để hóa giải chính tâm mình, chuyển bồ đề tâm. Có nghĩa là chuyển từ tâm không giác ngộ trở thành giác ngộ, từ tâm động loạn sang tâm thiền định, từ tâm ác trược là chúng ta chuyển hóa thành tâm thiện lành, từ tâm không có thiền thì chúng ta chuyển thành thiền, từ tâm không có định chuyển thành tâm có định. Nên niệm Phật chuyển hóa nội tâm mình thì người này sẽ được sanh về cảnh giới Tây Phương Cực Lạc an vui. Tại vì họ đã buông bỏ tất cả các cái ta bà này rồi, không còn chi vướng bận nữa. Vật bất kỳ cái gì họ không còn vướng bận nữa, do họ quan sát tất cả các pháp. Nên người mà không được giảng sanh á, người không đi tới được Tây Phương á quý vị. Cái thứ nhất họ vướng nè, cuối năm tổng kết luôn cái một cho biết luôn, họ vướng vui buồn hờn giận, tức là phiền não. Thứ hai, họ vướng của cải vật chất hồng trần, không buông ra được, không đi được. Thứ ba, vướng với người con cháu người yêu, cha con chồng vợ, không buông đi được. Ba cái vướng lớn nhất ở trong cuộc đời này, của cải vật chất nhà cửa, con cái vợ chồng, và phiền não cố chấp trong tâm. Ba cái vướng đó bây giờ đầu cuối năm mình xét nè. Nếu chúng ta xét được á, là trong ba cái đó mình vượt qua được một phần là được 1/3, vượt được 2 phần là 2/3, vượt được 3 phần là 3/3. Bây giờ con cái vợ chồng vượt qua nổi không? Ví dụ nè, vượt qua nổi là sao? Mình còn ghen ông chồng không? Người giàu nói chọt câu còn giận không? Nếu em mình nó lừa mình á, là mình còn tức ói máu không? Nếu chúng ta hết điều đó rồi á quý vị, thì chúng ta mới được 1/3 tiếp. Tại sao chúng ta hết điều đó? Là tại vì trên đời này đâu phải là ai cũng bà con nhau đâu. Trong kiếp trước đó cũng nợ nần, cũng ân quán, cũng trả dây đó. Lên kiếp này đó, mình thiếu nợ người ta, mình trả lại. Người ta thiếu nợ mình, ta trả mình. Ân quán trả dây. Cuộc đời là một chốn bể dâu. Như vậy nên biết như vậy rồi đó quý vị. Thì cha con chồng vợ nhau cũng chẳng qua là nợ là nần, nợ tình nợ tiền, lên đây trả nhau thôi. Do đó ai nói gì nói à, bà xã buông, không sao cả quý vị. Đi đâu đi, dứt phát không ghen nữa. Tao còn thương mình có ghen tao cũng đâu thương. Thiệt đó. Không thương mình giàu có ghen tới cỡ nào, càng ghen tao càng sợ. Nên thôi, không thương thôi. Buông, tám buông, tám tu. Không thương mà mình ghen đùng đùng, mình lôi ổng được về sát bên mình đi nữa thì cũng nghĩ tới người ta. Có gì phải không? Thì được cái gì chứ? Được cái thân này, thân này mai mốt chết cũng hủ cốt, cũng cái xác hôi thôi à. Chứ có gì? Xương thịt bọc da thôi chứ có gì? Đúng không? Do đó thôi có gì? Không ép, à không nài hết, buông. Buông phải là không lo cho chồng, lo cho con, lo nhà, không lo cho cửa gì. Buông, chúng ta không có phiền não với họ nữa. Nói gì con, nói hoài vậy nó không nghe thôi à. Nói chồng nó hoài không nghe thôi à. Nói vợ hoài không nghe thôi à. Không nghe mình tu cầu nguyện cho người ta có gì. Bắt đầu mình buông được cái chữ tình, tình trần. Cha con chồng vợ anh em buông được đó. Không làm cho mình sao động tâm thần nữa. Nhẹ nhàng thanh thản, tất cả coi như là chúng sanh. Mô Phật, chúng sanh quậy nữa rồi, thấy không? Nhẹ nhàng. Cái thứ hai là của cải vàng bạc tiền bạc chúng ta có buông được không? Mình có tự tại được chưa? Diễn ly pháp đó được chưa? Kẹt lắm nha, cái này hơi gay nha, càng lớn tuổi càng ham tiền. Không, cái này không phải nói lớn tuổi ham tiền mình chê đâu quý vị, cái này là qua khảo sát xã hội học. Đi coi nhiều người lắm, đi thăm bệnh nhiều lắm, bệnh trước khi chết mà người ta cho tiền còn giấu em túi. Đi thấy chơn ha. Càng lớn tuổi quý vị càng lấy khăn rồi bó tiền rồi lại nhét này nó đó. Càng lớn tuổi càng tiền, hồi nhỏ xong làm gì mà lớn làm gì. Quý vị thấy không? Càng lớn tuổi đâu ta kẹt tiền bạc của cải vật chất tài sản không muốn cho ai chứ quý vị. Đất biết nhiêu công nó kêu cho mấy con chịu cho. Nhà cái chia không chịu chia. Để gì đó ta chết muốn làm gì làm, dứt pháp kia. Quý vị, nó chấp thủ tài sản tới cỡ đó lắm. Chết đi đâu có phước báo gì đâu, để lại cho người khác không à. Nó không có làm ra tiền, nó lấy nó quậy chơi nè. Do đó khi sống á, mình chia đồng chia đủ hết đi, còn nhiêu mình làm phước. Thủ mớ dưỡng già, viết di chúc lại, cái này của má chết phải làm phước từ thiện cho má hết, mấy con không được xài. Ai mà cãi lời má, biết tay, hù nó tiếng. Chứ mình giảng sanh thì đâu có làm gì nó. Nhưng mà mình hù con gái, để sao nó đi nó quậy hết sao? Hết sao tiền? Thấy không? Viết lại tấm giấy đó. Má là dặn là tiền này tiền của má dưỡng già, sau khi chết đem đi chùa cúng chùa, sau chết giúp đỡ bà con nghèo khó, an ủi người già cả ốm đau vô bệnh viện là ung bú đó, cho những người khó khăn. Nếu ai không thực hiện thì biết tay má vậy thôi. Hù nó gái cho vui. Chứ mình giảng sanh là lúc đó niệm Phật không, đâu có nhớ tiền nữa đâu. Mình nói vậy đó cho nó làm đi. Nói gì không làm tội gắng chịu, không làm tội bất hiếu gắng chịu nha, tao không hiếu đọa địa ngục mà nha. Của cải vật chất có gì không? Không ham tiếc. Người nào ham tiếc á chết thành cô hồn không. Giữ của, nếu mà không thành cô hồn mà đọa thành súc sanh, thành chó đồ dữ dàng. Nó thành giận ở trong giường rồi đó. Có đáng gì đâu quý vị. Của trên thế gian có còn có mất, phù du giả trái giả tạm thôi. Nói thẳng ra đi. Mình đi đám á, mình lại đó thấy người ta liệm rồi mới thấy đau thương. Nạnh nào nấy lo lột, lột sạch nhất bông tai, dây chuyền, cà rá, nhẫn, lắc, tiền lột sạch nhất, không còn miếng cho đem theo đâu mà ham. Đi thấy không? Cho đem theo đâu mà ham. Mình tiếc nó không tiếc hả? Mình tiếc của mình không cho ai, vậy nó không tiếc của nó đem đi không cho mình sao? Do đó mà chúng ta là thấy là nếu mà mình còn tiếc vậy đó là mình không buông bỏ, vậy là mình không có giảng được đi đâu chứ, đó là của cải vật chất đó quý vị. Cái thứ ba nữa là cố chấp trong tâm, những phiền não trong lòng của mình. Phiền não lòng mình tức là vui, buồn, hờn, giận, ghét, ghen. Đó là những cái mà tôi gọi là những cái phiền não ở trong lòng mình. Như vậy thì có những cái trong lòng của mình đó được bị phiền não vậy đó, thì mình làm sao? Dùng pháp Phật để hóa giải phiền não. Mình coi mình có buồn ai không? Có giận ai không? Có hờn ai không? Nếu có buồn, có giận, có hờn ta không có gì? Buồn thì buông, giận bỏ đi. Tại sao? Phiền não đó chính là tâm, mà tâm nào đi cảnh giới đó, tâm giận xuống địa ngục, tâm tham thành ngạ quỷ, tâm si mê không biết tới Phật pháp thành súc sanh. Tùy cái mức độ si mê mà ta thành súc sanh khác nhau. Chỉ trở về tâm Phật, tâm thánh, tâm thiền, tâm định mới lên cảnh giới cao hơn thôi. Còn buồn, phiền, hờn, giận, ghen, ghét, nóng lên, tức trào máu là đọa xuống cảnh giới dưới không. Tâm đó là tâm thấp. Biết được vậy đợt đầu mình luyện nha, sớm chiều luyện đạo giữ tâm, chuyển hóa tâm mà. Ngồi thiền, buông bỏ, vậy lắng lặng. Hít hơi thở dài, thở ra. Hít mũi thở miệng. Chắp tay lên. Ngồi thanh tịnh thả buông tất cả, mặc cuộc đời tự nó chuyển xoay, tập trung tạo dựng sức mình, theo câu niệm Phật an bình thảnh thơi. Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô A Di Đà Phật. Không buồn. Ai chê cái này xấu quá. Dụ tám hả? Không buồn. Cái này đẹp dễ sợ nha. Không nhận. Tâm không có động, tâm lúc này nó bất động mà kim cang này con. Nha, tâm tám kim cang này nghe con, chọc không có giận đâu nha. Bữa trước Bà La Sát dập nha, mới giận mới hờn nha, bữa nay là Quan Âm Bồ Tát rồi, từ bi hỷ xả nha. Tâm kim cang rồi nha. Nam mô A Di Đà Phật. Trời sao nhắm mặt thấy ngu quá vậy? Mô Phật cho không nhận. Ta cho mình câu ngu mình không nhận. Giữ tâm niệm Phật đi quý vị, ai nói gì thì nói, đó là chuyện thế gian thôi, mỗi người mỗi ý, mà chính người mười ý biết đâu. Người ta chê người ta khen là chuyện bình thường, đâu phải người ta khen mình đẹp mà người ta chê mình xấu đâu sợ. Phải không? Xấu từ trong bụng mẹ xấu ra, đâu cần chê xấu đâu mà mới xấu. Nên mình đổ thừa người ta chê mới xấu, nên mới giận người ta. Nên ai chê chê không có gì. Có ai mà không ai chê, muốn sao cái này tám già tám xấu gì. Mình cười. Không biết mai mốt mấy người có già nổi để xấu như tám không, hay chết giữa chừng. Phải không? Chê mình già xấu, biết có sống tới bằng mình không mà xấu, để được xấu. Phải không? Nếu mai mốt có sống già bằng tám thì có biết xấu hơn tám không mà nghe. Phải không? Cấp này đi toàn là thích chơi đêm chơi game hát karaoke không? Già như tám xấu còn hơn tám, mốn một hơn tám rồi đấy. Cảnh báo trước đó, chứ đừng nói chê, lúc này còn trẻ chê người ta già. Phải không? Mới mốt già bằng mình á, thì nhằm khi xấu hơn mình nữa, răng rụng hơn nữa, mình cũng còn hai ba chiếc vết giác, còn này nguyên hàm còn chiếc nào. Phải không? Quý vị thấy không? Nên á, đừng chê người ta. Mà không biết có già cỡ bằng mình để mà chê hơn nữa hay là chết rồi. Phải không? Quý vị thấy không? Nên đừng chê ai hết cả, bởi vì nghiệp duyên của mỗi người khác nhau. Người ta xấu là biết kiếp trước là người ta không có tu hạnh thanh tịnh. Người ta xấu á, biết là kiếp trước á, là người ta không có đem bông cúng Phật. Xấu á, là kiếp trước mình có lên cúng Phật mà toàn là bông héo rồi đó. Không có gì. Nên quả báo chân á, mình biết ai ai bị quả báo, mình bị quả báo, người ta bị quả báo, mình phải thương người ta. Nghiệp chướng, báo chướng, phiền não chướng, tất cả ba đó cũng phải thương người ta. Không có gì trong kiếp người mà. Trần gian mà ta gọi là trần ai. Trần là bụi, ai là buồn. Bụi mà còn buồn. Thấy không? Ai sống trong trần ai cũng giống hệt nhau mà. Con mình, chồng mình, người thân mình, tất cả ai sống dưới trái đất này, gầm trời này đều ở trong trần ai là trần buồn hết đó. Ai cũng buồn, buồn bởi gì? Bởi sanh, bởi lão, bởi bệnh, bởi tử đó quý vị. Giàu cho giàu sang phú quý, quyền cao chức trọng, giàu cho là vợ đẹp, con ngoan, chầu vua chúa, thần dân cũng phải già, cũng phải bệnh, phải chết, cũng vô hôm thôi, quyền hòm. Thấy không? Ai còn đâu? Ta còn để lại gì không kìa, non đá lỡ nọ sóng cát bồi, lang thang từ độ lưng hồi, u minh nẻo trước xa xôi dậm về. Thôi hết rồi. Rồi chắc có lẽ là chúng ta cuối năm rồi, cũng cạn tu quá là phước báo công đức nhiều rồi, nên ta cũng chuẩn bị cái thời ăn Tết. Bây giờ thì em xin chúc toàn thể quý vị Phật tử có một cái năm mới thật là an lạc, kiết tường, như ý, luôn luôn lúc nào cũng tinh tấn tu hành, dầu cho mừng xuân, đón xuân rất là vui, rất là nhiều bao lì xì, nhưng cũng nhớ tới chúng ta tu tập, luôn luôn lúc nào cũng nhớ tới chúng ta tu. Và luôn luôn lúc nào cũng nhớ tới Phật, dầu cho cảnh chuyển như thế nào nữa, nhưng mà tâm chúng ta không có chuyển. Và cầu mười phương chư Phật và Đại Bồ Tát gia hộ cho quý vị thân an tâm lạc, tật bệnh tiêu trừ, tai qua nạn khỏi, mạng dị bình an, kiết tường như ý, luôn luôn sống an lành trong ánh từ quang mười phương chư Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nguyện đến công đức này hướng về công tất cả đệ tử vàng chúng sanh.